Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1755, 1755, chương 1756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân gia, mấy người nhà chúng ta cũng bệnh không xuống được giường, có thể để đại phu rỗi rãi đến nhà ta xem một chút hay không? Trong lòng binh lính cảm thấy kỳ lạ, hôm nay làm sao vậy? Thật nhiều người đều là cả nhà rất díu nhau bị bệnh cùng một lúc. Hắn vốn định vào tìm người, nhanh mắt thấy Lưu Trương mới vừa xuống xe ngựa, lập tức cất giọng hô lên. Lưu đại phu, ở đây lại có người nói mấy người trong nhà cùng lúc bị bệnh. Lưu Trương sắc mặt tái đi, người nói lại chút, người nhà ngươi có phải lên cơn sốt không giảm, ho khan nôn mửa, có lúc còn tức ngực hay không? Đối phương vừa nghe, lập tức vỗ đùi. Ngài thật đúng là bậc tiên tri nha, ta chưa nói gì cả nhưng tình trạng lại được ngài nói ra hết rồi, không đúng. Tại sao cũng xuất hiện triệu chứng tương tự? Chẳng lẽ nhà các ngươi với một nhà vừa rồi kia là cùng một loại bệnh? Nói như vậy đây có phải một trường hợp đặc thù hay không? Lưu Trương càng cảm thấy không ổn, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Ngươi đi về trước đi, tình huống mà ngươi nói ta tạm thời không đủ sức, cần bàn bạc với đại phu tinh thông y thuật hơn. Tiễn người nọ đi, lòng ông nặng nề đi vào trại lính. Đại phu khác vừa thấy ông đã kêu lên, lão Lưu. Cả buổi chiều ông đi đâu vậy? Mau tới giúp ta viết đơn thuốc. Lưu Trương không yên lòng nói. Bây giờ ta không rảnh. Đúng rồi, các ngươi thấy Triệu Minh Triệu đại phu không? Trong phòng thuốc, Triệu Khương Lan đang hướng dẫn y nữ chế thuốc. Lưu Trương bước nhanh vào, vừa thấy nàng đã vội vàng nói. Triệu đại phu, ta có chuyện này luôn cảm thấy bất an trong lòng. Trong thành này, hình như có không ít người bị bệnh giống nhau. Động tác của Triệu Khương Lan dừng lại. Ông nói rõ ràng chút, Lưu Trương bèn nói cho Triệu Khương Lan biết chuyện kết quả chẩn đoán hôm nay ở gia đình kia và cả chuyện vừa gặp ở bên ngoài doanh trại. Triệu Khương Lan giật thót trong lòng, ông nói lại mạch tượng lần nữa cho ta nghe xem sao, Lưu Trương lặp lại một lần nữa, sau khi nghe xong thì sắc mặt của Triệu Khương Lan bỗng nhiên trở nên khó coi. Nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, Lưu Trương cũng luống cuống hết tay chân. Có phải là Triệu đại phu cũng cảm thấy có gì đó không đúng hay không? Tại hạ cho rằng, mạch của người này cho thấy đây không phải là bị nhiễm phong hàn bình thường. Hơn nữa những người trong nhà đều có dấu hiệu lây bệnh, nếu như đó là một loại bệnh truyền nhiễm thì mọi việc sẽ trở nên trầm trọng hơn nhiều. Triệu Khương Lan gật đầu một cái, nàng nhìn Lưu Trương cười. Khi nãy ông vừa mới đụng vào người bệnh đúng không? Mau lấy nước sạch và xà phòng để làm sạch tay và miệng đi. Lưu Trương vội vàng làm theo, Triệu Khương Lan cũng tự đi rửa ráy một chút. Sau đó nàng bảo mọi người trưng dụng một số ngôi nhà không người ở trong trấn, rồi nói những người kia đem người nhà bị bệnh của họ đến đó. Nhưng nàng lại không ngờ được rằng những người có triệu chứng như thế lại ngày một gia tăng. Cách chương